Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Bọn họ ra ngoài chơi, Lục thì Thu liền lưu lại phòng thí nghiệm nghiên cứu hắn máy hơi nước. Chẳng sợ hắn lại mua 4 quyển sách, Lục thì Thu vẫn không thể nào đem máy hơi nước toàn bộ nguyên lý làm rõ. Trước không nói bên trong có thật nhiều phép tính, lấy hắn toán học năng lực căn bản giải không ra đến. Liền nói cái này một đám định lý, hắn nhìn xem mắt đều hôn mê, cố tình Tứ Ất còn tại bên cạnh trào phúng hắn. Suy nghĩ của ngươi năng lực không đủ, hơn nữa ngươi ở thời kỳ toán học trình độ vẫn còn tương đương thấp giai đoạn, cho nên học lên đặc biệt tốn sức. Nói tóm lại, Lục thì Thu thực nghiệm tiến hành cực kỳ chậm. Hắn tính toán trước đem máy hơi nước làm được, không hỏi nguyên lý, trực tiếp ấn đồ phục chế một cái, chế ra sao, hắn liền giao cho nữ hoàng, sau đó lĩnh hắn tiền thưởng, tiếp tục mua hắn cần toán học thư. Suy nghĩ của hắn năng lực thuốc nước. Sáng sớm hôm sau, Lục thì Thu khiến cho nhị nha đem nàng tam thùng lớn chuyển đến mặt sau học đường. Hắn chuyên môn thu thập ra một phòng dùng đến đặt mấy thứ này. Bất luận kẻ nào đều không cho tiến vào. Cố tình hắn lệnh cấm này càng thêm nhường nào đó học sinh ngứa ngáy khó nhịn. Trong giờ học nghỉ ngơi, gặp cha ruột đến tiền viện đi. Niếp niếp nắm Cố Vân Dực nhất định muốn vào xem. Cố Vân Dực đều vô dụng nàng cổ động, hắn so niếp niếp còn hiếu kỳ đâu. Hai người ăn nhịp với nhau. Cửa sổ là bên phải mặt trên tường, bên cạnh chính là điều ngõ nhỏ. Niếp niếp cuối ngõ hẻm trông chừng. Cố Vân Dực đạp lên tàn tường, từng chút trèo lên trên. May là gạch ngói phòng, có gạch khâu có thể đạp. Động tác tuy chậm nhưng an toàn một ít. Cố Vân Dực ấp à ấp úng nửa ngày, rốt cuộc leo đến mặt trên. Từ cửa sổ nhìn xuống, bên trong đen như mực. Hắn khép hờ mắt, chỉ thấy một ít trong suốt vật phẩm, hình dạng khác nhau, giống ống, vừa giống như chỗ hổng. Cái này thứ gì? Ngươi thấy được cái gì? Niếp niếp nhỏ giọng kêu lên. Cố Vân Dực dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa té xuống. May mà hắn mắt gấp nhanh tay, bắt lấy cửa sổ bên cạnh, chỉ là người lại treo giữa không trung. Niếp niếp trợn trắng mắt, cái này ngốc dạng gì? Niếp niếp đi lên trước, vỗ xuống bả vai của mình. Được rồi, đạp đi. Cố Vân Dực cúi đầu mắt nhìn phía dưới. Chân của hắn chỉ kém một chút xíu liền có thể rơi xuống bả vai nàng thượng. Cố Vân Dực không thế nào yên tâm. Ngươi đứng được ổn sao? Niếp niếp còn chưa mở miệng, một cái nặng nề thanh âm tự ngõ nhỏ một đầu vang lên. Hai người các ngươi làm cái gì? Đây là Lục thì Thu thanh âm. Cố Vân Dực hoảng sợ, trên tay vừa trượt, từ phía trên té xuống. Liên quan niếp niếp cũng bị hắn đạp ngã. Lục thì Thu tay mắt lanh lẹ nhanh chóng chạy đi qua đem hai người nâng dậy đến. Niếp niếp, ngươi không sao chứ? Niếp niếp bị đạp một chút, nhưng là Cố Vân Dực không có ngắm chuẩn, cho nên chỉ là vừa bắt đầu đau một chút, cũng không phải rất đau. Niếp niếp xoa đầu vai vừa muốn đứng dậy, liền gặp mặt trước một cái hắc ảnh quăng xuống đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại là Thẩm Thanh Mặc. Niếp niếp hơi hơi nhíu mày, bọn họ như thế nào một khối đến? Nên không phải hắn hướng cha mật báo đi. Nàng tay vịn mặt tường đứng lên, Thẩm Thanh Mặc khô cằn nói, không phải ta cáo mật. Ai nha, đau chết mất. Tiên sinh, ngươi nhẹ một chút. Cố Vân Dực thật rơi không nhẹ. Lục thì Thu cho hắn xoa té bị thương ở, trừng mắt nhìn hắn một cái, xứng đáng, đều nói không để ngươi nhìn, ngươi còn nhìn, như thế nào như vậy không nghe lời đâu. Niếp niếp lo lắng cha nàng hướng cô bá mẫu cáo trạng, bận bịu đem sai ôm đến trên người mình. Cha, không liên quan hắn, là ta nhường muốn nhìn, hắn giúp ta. Lục thì Thu, Cố Vân Dực mở miệng nghĩ giải thích, Niếp Niếp hướng hắn chớp mắt vài cái, ý bảo hắn đừng lại giải thích. Cố Vân Dực lúc này mới nghĩ đến không thể nhường cha mẹ biết. Bằng không cha mẹ nhất định khiến hắn về nhà đi học. Hắn nhất thời cũng không dám nhượng đau. Nhanh nhẹn đứng lên, vỗ vỗ trên người thổ. Dường như không có việc gì mà hướng Lục Thì Thu cười. Tiên sinh, ta không sao, ta vừa mới chính là ngã một chút. Lục Thì Thu mắt nhìn tàn tường. Từ cao như vậy địa phương ngã xuống tới. Thật sự không có chuyện gì sao? Cố Vân Dực vẫy tay. Thật không có, nói xong, hắn lại mọc lòng hoạt hổ bật dậy. Lục Thì Thu nhìn động tác của hắn giống như thật không sự tình. Treo tâm cũng buông xuống, Niếp Niếp khe khẽ thở dài. Đôi mắt nhìn lướt qua bên cạnh Thẩm Thanh Mặc, chống lại hắn ném tới đây ánh mắt. Hướng hắn lộ ra một cái giả cười, nhanh chóng hướng ngõ nhỏ một mặt chạy. Lục Thì Thu đi theo bên người nàng. Cẩn thận dặn dò, cẩn thận một chút, đừng chạy nhanh như vậy. Biết, tuy rằng như vậy đáp ứng, Niếp Niếp động tác vẫn không có chậm lại. Lại thượng một tiết khóa, đến trưa lúc ăn cơm tại, Niếp Niếp nhỏ giọng đến gần Cố Vân Dực bên người. Người té bị thương sao? Cố Vân Dực gật đầu, sát phá máu, nói đem mình đầu gối ngã phá địa phương lộ cho hắn nhìn. Ta nương giặt quần áo thời điểm, nhất định sẽ thấy, làm sao bây giờ? Niếp Niếp cũng gấp, nàng đảo mát, không bằng nhường ta tam tỷ khâu đi. Nàng hiện tại đang tại học châm tuyến, hẳn là có thể khâu tốt, chủ ý tốt, tốt. Nhưng là Cố Vân Dực cũng không thể đem quần kéo xuống đến cho nàng đi. Niếp Niếp chụp hắn nhất kế, người ngốc à. Người ăn cơm buổi trưa thì trở về đem quần thay thế. Hai người đi ở phía trước nói nhỏ. Thẩm Thanh Mặc đi ở phía sau, ngẩng đầu nhìn một chút, lại nhanh chóng rời. Cơm nước xong, Cố Vân Dực vụng trộm đem thay thế quần đưa cho Niếp Niếp. Niếp Niếp lén lút phóng tới chính mình thư trong túi, nghĩ trở về nhường tam tỷ hỗ trợ khâu một chút. Rồi sau đó nàng nhỏ giọng hỏi Cố Vân Dực, ngươi đều thấy cái gì? Phản ứng lớn như vậy. Cố Vân Dực đem mình phát hiện nói. Niếp Niếp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, buồn rầu hỏi lại hắn. Trong suốt đồ vật. Đúng nga, trong suốt. Nếu không phải mặt trời chiếu vào đi, ta còn chưa thấy rõ đâu. Niếp Niếp gấp đến độ vò đầu bứt tai. Thứ gì là trong suốt đâu? Bảo thạch sao? Vẫn là thủy tinh? Cố Vân Dực nhỏ giọng nói, không bằng chúng ta hỏi một chút Thẩm Thanh Mặc đi, hắn là nhà giàu người ta xuất thân, hẳn là gặp qua đi. Niếp Niếp mím môi, không được. Cố Vân Dực không nghĩ đến nàng lại không nguyện ý hỏi Thẩm Thanh Mặc, kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi làm sao vậy, trước ngươi không phải thực thích với hắn nói chuyện sao? Niếp Niếp tuyệt không thừa nhận chính mình là bị Thẩm Thanh Mặc dọa đến. Nếu là nói cho Cố Vân Dực, hắn nhất định sẽ cười nhạo nàng là quỷ nhát gan. Còn có thể nói thượng một câu, quả nhiên là nữ hài. Nàng lắc lắc đầu, lầu bầu miệng, dù sao chính là không hỏi hắn. Cố Vân Dực thấy nàng đến thật sự, trong lòng tối vui, hắn mới là Niếp Niếp thứ nhất tốt đồng bọn. Nàng không để ý tới Thẩm Thanh Mặc, càng hợp hắn tâm ý. Hắn đương nhiên sẽ không khuyên. Hết giờ học, Niếp Niếp nhanh như chớp về nhà, nhường Tam Nha hỗ trợ khâu quần. Tam Nha so Cố Vân Dực còn muốn nhỏ 2 tuổi đâu, đâu chịu giúp đứa con trai khâu quần. Chính ngươi khâu, ngươi cũng không phải sẽ không. Niếp Niếp gấp đến độ vò đầu bứt tai. Ta sẽ không à, lần trước theo các ngươi học khâu túi tiền, ta tay đều nhanh đâm thành cái sàng. Tam Nha bình thời là hảo tỷ tỷ, nhưng là đối với này sự tình, nàng dị thường cố chấp. Không được, ta không đáp ứng. Niếp Niếp nói tận lời hay, thấy nàng thờ ơ, đành phải từ bỏ, chính mình lấy châm tuyến hỗ trợ khâu. Chỉ khâu mấy mũi, tuyến liền lệch, Niếp Niếp lại cảm giác mình vất vả như vậy, không nghĩ làm lại, Vì thế cứ như vậy tiếp tục lệch đi xuống. Tam Nha nhìn thấy như vậy cái này nghiêm túc, nở nụ cười, niếp niếp, ngươi cũng không nhỏ, về sau tốt nhất không muốn cho đứa con trai khâu đồ vật. Như vậy truyền đi không tốt, niếp niếp không làm một hồi sự, nếu không phải hắn sợ hắn cha mẹ mắng, ta như thế nào sẽ giúp hắn khâu, tự ta đều không có mình khâu qua đâu. Nàng nhìn châm này tuyến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ mình nhất định muốn cho Cố Vân Dực cho nàng làm 3 ngày chân chó. Bằng không đều có lỗi với nàng vất vả như vậy. Tam Nha, niếp niếp, các ngươi đã ngủ chưa? Lục thì thu thanh âm, niếp niếp vội vàng đem quần hướng trong chăn nhét. Tam Nha ho khan khụ, cha, vào đi. Lục thì thu đẩy cửa tiến vào, gặp niếp niếp ngồi ở trên giường. Tam Nha ngồi ở trên bàn đọc sách, còn sững sờ một chút. Hai người này bình thường không phải đều là ngược lại đến sao? Hôm nay đây là thế nào? Niếp niếp lo lắng cha nhìn ra khác thường, chủ động tìm hỏi, cha, ngươi làm sao vậy? Lục thì thu ngồi vào bên cạnh nàng. Niếp niếp, ngươi không phải muốn biết cha tại kia trong phòng thí nghiệm làm cái gì sao? Niếp niếp gật đầu, muốn biết, ngươi không phải không để ta biết sao? Lục thì thu vẫy tay. Trước khác nay khác, hắn dựa theo đồ đem đồ vật đáp tốt, nhưng là cũng không biết chỗ đó có vấn đề, lại không có được đến thư thượng hiệu quả. Hắn nghĩ ngợi, quyết định tìm người giúp đỡ. Niếp niếp suy nghĩ năng lực nhưng là mắc điểm, có nàng hỗ trợ nhất định có thể giải quyết. Niếp niếp vui sướng nói, đó là đương nhiên tốt, ta nhất định giúp ngươi. Thời gian nháy mắt đến tháng 4. Có niếp niếp hỗ trợ, hai cha con nàng cuối cùng đem máy hơi nước đáp đi ra. Hắn lần nữa họa xong đồ, sau đó đem nó giao cho Lý huyện lệnh, khiến hắn thay dâng lên cho nữ hoàng. Bọn nhỏ thế mới biết, Lục thì thu phòng thí nghiệm là tại nghiên cứu máy hơi nước. Lý Minh Ngạn cùng bọn nhỏ cùng nhau nhìn xem Lục thì thu thực tiễn. Đốt dầu tâm, đạt tới nhất định nhiệt độ sau, trong suốt lọ chứa bên trong nước sôi trào bốc hơi lên. Hơi nước theo trong suốt ống dẫn bị đưa đến xi lanh. Van khống chế hơi nước tới xi lanh thời gian, kinh chủ khí phiệt cùng tiết lưu phiệt tiến vào trượt phiệt thất. Thụ trượt phiệt khống chế luân phiên tiến vào xi lanh bên trái hoặc phía bên phải. Thôi động pí tông vận động, hơi nước tại xi lanh trong thôi động pí tông làm công. Phục hồi hơi nước thông qua ống dẫn bị dẫn vào đông lạnh coi trọng mới ngưng kết vì nước. Quá trình này tại máy hơi nước vận động khi không ngừng lặp lại. Chính như Tứ Ất theo như lời, đây là năng lượng chuyển đổi. Bọn nhỏ chỉ cảm thấy thứ này đặc biệt hiếm lạ. Lý Minh Ngạn đã sớm nhận được hoàng bảng, cũng tại toàn thành quan trọng địa phương dán qua. Nhưng hắn chỉ cho rằng vật này là thiên hoàng trong mộng đồ vật, không nghĩ đến còn thật có thể chế ra, cũng càng thêm cảm thấy khó có thể tin tưởng. Lúc này khiến cho nha dịch thật cẩn thận chuyển đến trong dương. Văn Khởi huynh thật là có xảo tư a. Lý Minh Ngạn là thật không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả thứ này đều chế ra. Lục thì thu xoa xoa đầu, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Bên trong này nguyên lý hắn thật sự không biết, nhưng là hắn hiện tại bức thiết cần thư. Lý Minh Ngạn cũng không quá hiểu những thứ này, tự nhiên cũng không khiến hắn giải thích, chỉ nói mình sẽ hảo hảo đưa lên đi. Chờ hắn đi sau, niếp niếp nắm Lục thì thu cánh tay không bỏ. Cha, ngươi mau cùng ta nói nha, nó vì cái gì sẽ không ngừng động a? Niếp niếp giúp Lục thì thu hoàn nguyên bản vẽ, nhưng là nàng không biết nguyên lý là cái gì. Liền tỉ như bầu trời phiêu thật dày mây đen, liền sẽ đổ mưa. Rất nhiều người đều biết việc này, nhưng là vừa có bao nhiêu người có thể giải thích ra nguyên lý đến đâu? Lục thì thu còn chưa đem thư hiểu được đâu. Hắn nguyên bản không cần gạt niếp niếp, nhưng đứa nhỏ này quá nhỏ, miệng không nghiêm, hắn không yên lòng. Cố Vân Dực đột nhiên nghĩ đến cái gì, ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng cô một câu. Tức giận đến niếp niếp bắt sau lưng hắn đánh. Cố Vân Dực, ngươi thô tục không chịu nổi. Lục Thì Thu thính tai cũng nghe được. Cái này hùng hài tử như thế nào như vậy không chú trọng đâu. Chính mình thật vất vả làm ra đến. Hắn lại còn nói thứ này cùng đánh giám là một cái nguyên lý. Cố Vân Dực ngượng ngùng dừng lại. Lục Thì Thu chắp tay sau lưng. Lập tức liền muốn thi viện thử. Ngươi nếu là không thông qua, ngươi cha mẹ nhưng liền không cho ngươi lại đây đi học. Ngươi liền không nóng này. Vừa nhắc tới việc này, Cố Vân Dực như cha mẹ chết. Tháng 6, năm nay là tháng 6 viện thử. Còn có 2 tháng liền muốn cuộc thi. Thời gian qua được thật là nhanh a. Niếp Niếp tại bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Vậy ngươi còn không cố gắng? Cố Vân Dực thấy nàng như vậy, tức giận đến nhe răng nhếch miệng. Tuy rằng Lục Thì Thu đem máy hơi nước hoàn nguyên đi ra, nhưng hắn còn thật không biết thứ này có ích lợi gì. Buổi tối đọc sách thời điểm, Lục Thì Thu nhịn không được hỏi Tứ Ất. Đây là vật gì? Có ích lợi gì? Hắn nhiều lắm có thể nhìn ra thứ này có thể bơm nước. Nhưng là dùng cái này đến bơm nước. Nhiều củi mục a. Tứ Ất không nghĩ đến ký chủ lại là cái không kiến thức. Tác dụng rất lớn. Chính ngươi nghĩ. Được. Đây là tuyệt không cho nhắc nhở. Lục Thì Thu cũng không trông cậy vào hắn. Ngươi khoan hãy nói. Sự thật chứng minh Lục Thì Thu đầu óc không như vậy ngốc. Hắn rất nhanh nghĩ đến vừa dùng đồ. Thứ này có thể dùng ở trên thuyền a. Bọn họ rời bến bình thường không dám chạy quá xa địa phương. Chính là bởi vì người lực cánh tay hữu hạn, trượt thuyền quá mệt mỏi. Vừa đến một hồi nếu không thiếu thời gian, nhưng là có thứ này, không cần người trượt, có thể chạy càng xa. Lục Thì Thu sau khi nghĩ thông suốt, thỉnh Dương Tiểu Thúc cho mình làm một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Hình thể phi thường tiểu, chỉ so với thùng gỗ lớn một chút điểm. Dương Tiểu Thúc đáp ứng. Lúc đi ra, Lục Thì Thu nghênh diện gặp được Tiểu Thạch Đầu. Trong tay hắn đang bưng lấy tay, nhìn xem mùi ngon, Lục Thì Thu giật mình. Tiểu Thạch Đầu đã hướng hắn hành lễ vấn an. Lục Thì Thu thấy hắn đang xem Mạnh Tử, tiến lên hỏi hắn học tập tiến độ như thế nào. Tiểu Thạch Đầu có chút ngại ngùng. May mắn trung huyện thử, viện thử không quá có nắm chắc. Lục Thì Thu có chút kinh ngạc, sờ sờ đầu của hắn. Nếu có cái gì vấn đề, có thể đến Lục gia học đường tìm ta. Tiểu Thạch Đầu mắt sáng lên, hướng Lục Thì Thu học một ít hành một lễ. Cảm ơn Lục Thúc. Lục Thì Thu cười cười, ra phương gia đại môn. Kế tiếp, cách mỗi mấy ngày Tiểu Thạch Đầu liền sẽ nâng đề mục tìm đến Lục Thì Thu. Lục Thì Thu từng cái giải đáp, viện thử chớp mắt tức qua. Tiểu Thạch Đầu lại nửa điểm không thả lỏng, như cũ cách mỗi mấy ngày liền đến cửa thỉnh giáo. Đồng dạng đều thi viện thử, Cố Vân Dực mấy ngày nay chơi điên rồi. Tổng cảm giác mình nếu là thi đậu tú tài, nhiệm vụ của hắn liền kết thúc. Nhìn đến Tiểu Thạch Đầu như vậy chăm chỉ, hắn cảm thấy đứa nhỏ này có điểm ngốc. Ngươi đều thi qua viện thử, còn liều mạng như vậy làm cái gì? Tiểu Thạch Đầu không hiểu ra sao. Viện thử cũng không phải ta điểm cuối cùng, ta đương nhiên còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Cố Vân Dực bị hắn nghẹn lại. Niếp Niếp chỉ vào hắn cười ha ha. Cố Vân Dực hướng nàng trợn trắng mắt. Viện thử chấm dứt rất nhanh đi ra. Cố Vân Dực sáng sớm liền chạy đi huyện nha môn cửa nhìn kết quả. Niếp Niếp ngồi ở học đường, thường thường chớp một chút bên ngoài. Thẩm Thanh Mặc ngồi ở nàng mặt sau. Niếp Niếp nhìn ra phía ngoài thời điểm, hắn vừa vặn ngẩng đầu. Niếp Niếp theo bản năng quay đầu nhìn hắn một cái. Hai người ánh mắt giao hội. Niếp Niếp sợ tới mức chuyển qua. Cứ như vậy, mãi cho đến giữa trưa. Cố Vân Dực vui ha ha thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Lục Thì Thu không đem viện thử làm một hồi sự, đang tại giảng bài. Cố Vân Dực vui vẻ xông tới, đổ dọa mọi người nhảy dựng. Chỉ có Niếp Niếp khẩn cấp bật dậy. Thế nào, chung sao? Cố Vân Dực liên tiếp gật đầu. chung, 10 tên, Hoành Tứ ngóng trông nhìn xem hắn. Ta đâu, ngươi giúp ta nhìn sao? Cố Vân Dực lắc lắc đầu. Ta không thấy được ngươi. Hoành Tứ thất vọng cúi thấp đầu. Cố Vân Dực đặc biệt thôi cay rắm mà hướng Lục Thì Thu nói. Tiên sinh, ta bây giờ là tú tài. Cái này phiền lòng đứa nhỏ. Lục Thì Thu cũng vô tâm tình giảng bài. Chụp hắn một phát, làm thế nào? Thi xong tú tài, ngươi liền không tính toán tiếp tục thi. Cố Vân Dực gãi gãi đầu. Ta còn không biết. Hắn hướng Lục Thì Thu khom người chào. Tiên sinh, ta trước cho ngài báo tin vui. Ta hôm nay đi về trước đây. Lục Thì Thu cũng biết cố lão đầu có bao nhiêu muốn cho cháu trai chung. Tú tài, rất hào phóng khoát tay. Đi thôi, Cố Vân Dực liền xông ra ngoài. Ước chừng là quá kích động. Thiếu chút nữa đụng vào môn chém lên. Niếp niếp che miệng cười trộm. Lục Thì Thu ý bảo nàng chú ý một chút, ngồi xuống nghe giảng bài. Niếp niếp nhẹ giọng ho khan khụ, lặng yên ngồi xuống. Trần Thị sớm tinh mơ đến chợ phía đông mua thức ăn, riêng đi huyện nha môn cửa xem qua thành tích, đã biết đến rồi nhi tử không chung. Hết giờ học nhìn đến Hoành Tứ thất hồn lạc phách ngồi ở trên vị trí, nàng tiến lên xoa xoa đầu của hắn. Không có chuyện gì. Ngươi bây giờ theo ngươi tam thúc học, hắn nhưng là trạng nguyên, ngươi nhất định có thể thi đạt. Hoành Tứ không quá tự tin, nhưng là bọn họ thật sự rất thông minh, ngay cả tứ thúc đều tốt hơn ta. Trần Thị thở dài, đừng nhìn lão tam giáo học sinh không nhiều, lại lớn nhiều đều là tú tài, chỉ có Hoành Tứ một cái đồng sinh, niếp niếp đó là từ trước giờ không thi qua. Nhưng là lấy nàng thông minh kình, nếu như có thể tham gia viện thử, khẳng định không có vấn đề. Trần Thị không tưởng nhi tử quá tự ti, coi như người thật sự không thi đạt tú tài cũng không có việc gì. Nhà chúng ta hiện tại dưỡng được nổi ngươi, ngươi đừng quá tự trách. Hoành Tứ mím môi, nương, ta biết. Trần Thị vỗ vỗ hắn lưng, ngươi nếu là có cái gì vấn đề cứ việc hỏi ngươi tam thúc tứ thúc. Đừng khó chịu ở trong lòng. Hoành Tứ gật đầu. Tốt, Lục Thì Thu về nhà. Tiểu Thạch Đầu cha mang theo Tiểu Thạch Đầu tặng lễ. Lục Thì Thu thế mới biết Tiểu Thạch Đầu cũng trúng. Chỉ là thứ tự rất dựa vào sau. Nhưng là Dương Đại Lang rất thỏa mãn. Ngày hôm sau, Cố gia để ăn mừng Cố Vân Dược thi đậu tú tài. Chuyên môn vì hắn bày một bàn tạ sư yến. Lục Thì Thu làm Cố Vân Dực tiên sinh bị mời được Cố gia. Cố lão đầu lôi Lục Thì Thu tay, tạ cái không ngừng. Cố Vĩnh Đán làm phụ thân tự nhiên cũng là thiên ân vạn tạ. Lục Thì Thu vỗ vỗ tay hắn, lão ca, ngươi nhưng đừng tạ ta. Lúc trước nhà các ngươi tận tâm tận lực giúp ta tìm niếp niếp, ta vẫn ghi tạc trong lòng đâu. Chúng ta đừng nói những lời khách sáo này. Đây là trả nhân tình, người Cố gia chỉ coi đó là nhấc tay chi lao, trước giờ cũng không nghĩ tới muốn báo đáp, nhưng là Cố Vân Dực thành tú tài, làm cho bọn họ ý thức được một điểm, người tốt có hảo báo. Yến Tam Nương ánh mắt đều đỏ, bắt lấy Mộc Thị tay không bỏ, người đừng xem chúng ta Cố gia rất phong cảnh, kỳ thật đều dựa vào đại bá mẫu cùng tứ điệt tử chống. Mặt khác chi ngay cả cái tú tài đều không có. Chúng ta cũng gấp a, nhưng là đây cũng không phải là gấp chuyện. Hôm nay rốt cuộc thi đậu, tâm của ta cũng kiên định. Mộc Thị có thể hiểu được. An ủi nàng, Tiểu Dực đứa nhỏ này thông minh đâu. Các ngươi ngày lành ở phía sau đâu. Lời nói này được mọi người đều vui a. Cố lão đầu còn tự mình cho Lục Thì Thu rót rượu. Về sau ta cái này đại cháu trai liền giao cho ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào giáo liền như thế nào giáo. Chúng ta tuyệt không nhúng tay vào. Cố Vân Dực trợn tròn mắt. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ tú tài không thể thỏa mãn cha mẹ tâm nguyện? Niếp niếp che miệng cười trộm. Ha ha, tú tài đã được việc không? Nhường ngươi mù vênh váo.